ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, chương 199, không hổ là thần y ba. Cầu ủng hộ. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ thi vân sụp đổ giá trị 300 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ thi vân sụp đổ giá trị 300 điểm. Ngoặc kép, quý át bên kia, thi vân trầm mặc rất lâu, nàng không nghĩ tới, rất tốt ý nghĩ còn chưa nói ra miệng, liền bị Tần Minh cho xuyên phá, thật sự là một điểm mặt mũi cũng không cho. Trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết rõ muốn làm sao hồi phục một, cứ như vậy treo, mà đổi thành một bên. Tần Minh xem đối phương trầm mặc dáng vẻ, hắn đoán chừng là bị tự mình điểm trúng tâm sự. Hắn cũng rất im lặng, cái này nữ nhân đến cùng là cái gì chủng loại? Làm sao động một chút lại muốn theo hắn giao phối? Hắn nhìn, liền như vậy giống ngựa giống sao? Về sau, lại là một phen bắt chuyện thổ lộ tâm tình. Thi Vân thành công bị Tần Minh khí chạy, mà lúc đầu muốn từ đối phương trong miệng móc ra điểm đường tác Tần Minh. Manh mối không có bộ đến nửa điểm, ngược lại thu hoạch không ít sụp đổ giá trị. Liền rất thao đản, hắn hít khẩu khí, đứng dậy rời đi phòng làm việc. Liên quan tới Vương Sướng đối phó tự mình chuyện này, hắn ở chỗ này nghĩ cũng vô dụng. Tóm lại nhập ra tùy tục, lấy năng lực hiện tại của hắn, tự tin vô luận đối phương thiết cái gì ván, hắn đều có thể ứng phó đến xuống tới. Liền liền mỹ nhân kế đều vô dụng. Đương nhiên, trừ phi là hậu cung thuật, đi vào liền phòng sau, Tần Minh phát hiện lần này số sắp xếp người vượt xa trước đó, vậy mà nhiều đến 7-8 vị, có lẽ là trước đó thanh danh truyền bá ra ngoài. Không ít bệnh hoạn đã tại cửa ra vào chờ, nhìn thấy hắn tới, cũng trông mong nhìn lấy, thẳng đến hắn móc ra chìa khóa, mở cửa, đám người này mới dám xác định hắn chính là Tần bác sĩ. Đây chính là Tần bác sĩ sao? Quả nhiên thật trẻ tuổi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Già khe hở nói không sai, bác sĩ này xác thực nhìn không mấy năm kinh nghiệm. Bất quá nghe nói rất nghiêu bức, ta nghe nói hắn y thuật cao minh, nhưng trị liệu thủ pháp rất kỳ hoa. Kỳ hoa là được rồi, có bản lĩnh người đều có điểm lạ đam mê, chỉ cần có thể trị thật tốt bệnh, liền xem như biến thái cũng không đáng kể. Mở cửa về sau, Tần Minh tại liền trong phòng khám nhập tọa, chỉ chốc lát sau, cái thứ nhất bệnh nhân vào, đây là vị cô nương. Nhìn vẫn rất tuổi trẻ, nhưng theo mặc và khí chất đến xem, hẳn không phải là vị nhiều bảo thủ nữ hài. Quả nhiên, cô bé kia vừa lên tới gặp đến Tần Minh cái này vẻ mặt giá trị, ánh mắt liền không có từ trên người hắn rời qua. Sau khi ngồi xuống, không đợi Tần Minh mở hỏi, đối phương chủ động tới một câu, bác sĩ, ngươi có bạn gái sao? Tần Minh, ngoặc kép. Đến cùng là ta xem ngươi vẫn là ngươi nhìn ta. Không để ý đối phương một bộ chờ đợi bị vén lên dáng vẻ, hắn lãnh đạm nói, bệnh gì? Cô bé kia gặp Tần Minh đối với hắn không hứng thú, hơi thất vọng, sau đó đàng hoàng nói, y lưng của ta đau quá, đau lưng. Bệnh này ngược lại là hiếm thấy, người bình thường đều là lưng đau tu đau nhức, PGU đau nhức. Cái này đau lưng hắn ngược lại là lần thứ nhất gặp. Vì tiến một bước xác nhận bệnh tình, Tần Minh đứng dậy đi qua, đưa tay tại nàng trên lưng nhấn xuống. Sau đối phương, a, một tiếng liền kêu lên. Tiếng kêu kia 10 điểm mệt nhọc. Tần Minh có chút xấu hổ. Cái này tì em tốt xấu là tại bệnh viện. Nếu là đổi lại nơi khác, đoán chừng hắn đến bị người làm sắc lang bát. Hắn lại phân biệt ấn tại đối phương phần lưng ấn mấy chỗ. Cô nương kia đau đến nhe răng trợn mắt. Tần Minh kinh ngạc, đây là bệnh nặng a, toàn bộ phần lưng cũng đau nhức, sợ không phải viêm khớp cốt chất lơi lỏng thêm vất vả mà sinh bệnh. Suy nghĩ một cái, hắn định dùng chữa bệnh thánh thủ giúp đối phương giải quyết ốm đau, nhưng đến cân nhắc cho đối phương mở chút gì thuốc đến lừa gạt. Lúc này, cô bé kia chủ động mở miệng nói, bác sĩ, cần ta cởi áo ra làm tiến một bước kiểm tra sao? Tần Minh, ngoặc kép, đã như thế chủ động, vậy hắn cũng không khách khí. Dù sao đây quả thật là có thể trợ giúp hắn kỹ lưỡng hơn quan sát bệnh tình. Cởi không cởi cái gì không quan trọng, hắn chú ý chính là bệnh nhân thể xác tinh thần khỏe mạnh. Cởi đi, kia nữ cũng rất tích cực, lập tức cởi đến chỉ còn lại một cái che lấp vật. Tần Minh đi vào đối phương phía sau xem xét, khuôn mặt lập tức đen, hắn yên lặng ngồi xuống lại. Bác sĩ, ta đây là bệnh gì? Bệnh gì trước bất kể, người tối hôm qua là không phải hẹn với. Đi trong mộ địa hẹn sẽ đối với không đúng. Ngạch, ngươi làm sao biết đến? Không để ý vấn đề của đối phương, Tần Minh tiếp tục hỏi. Cầu hoa tươi, từng có độ kịch liệt vận động. Cô bé kia trừng lớn hai mắt, giống gặp quỷ giống như. Bác sĩ, ngươi, làm sao cái này cũng biết rõ? Bác sĩ này cũng quá ngưu bức a. Chỉ là nhìn xem cõng liền có thể nhìn ra nhiều chuyện như vậy. Thật không hổ là thần y a. Kết quả Tần Minh một câu cho nàng đề tỉnh. Trên lưng người in hiền khảo thi kha. Chi mộ, hiếu nam, hiếu tôn, thuốc không cần mở. Dành thời gian đi tắm đi. Cô bé kia, ngoặc kép, đưa tiễn cô bé này sau. Tần Minh bắt đầu chờ đợi một vị bệnh nhân. Lần này bệnh nhân lại là một cô nương, nhưng so sánh trên một vị, dáng dấp quả thực dập đầu nhiều. Tần Minh do dự thời gian rất lâu, cuối cùng vẫn không dám cùng đối phương đối mặt. Bệnh gì? Hắn nhìn lấy mặt bàn hỏi, mặc dù nói đối phương dáng dấp có chút có lỗi với người xem, nhưng là thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, lo liệu lấy công chính công bằng đối xử như nhau quan điểm. Tần Minh vẫn là nghiêm túc hỏi một câu, bệnh nhân kia nhăn nhó bả vai, dịu dàng nói, bác sĩ, ta chỗ này dạng này đè xuống sẽ rất đau, vậy người cũng đừng dạng này đè xuống. Vị kế tiếp, bệnh nhân số 2, a, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ cốc muội tao sụp đổ giá trị 666 điểm. A, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ cốc muội tao sụp đổ giá trị 666 điểm. A, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ cốc muội tao sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, tại Tần Minh cao minh y thuật cứu chữa hạ, kia 7-8 cái bệnh nhân hoan thiên hỷ địa rời khỏi. Đương nhiên, trước khi đi bọn hắn cho Tần Minh lưu lại không ít sụp đổ giá trị hiển nhiên. Đây là một loại hợp tác cả hai cùng có lợi hình thức. Một buổi sáng, bất chi bất giác đi qua, rất nhanh tới giữa trưa. Đây là ăn cơm thời gian nghỉ ngơi. Tần Minh cầm lấy đồ vật, đi vào phòng làm việc cởi áo khoác trắng, lấy một người bình thường tư thái, ra ngoài bên ngoài ăn xong bữa cơm trưa. Trở lại bệnh viện, hắn ở trên lầu thời điểm, bỗng nhiên có chút mắc tiểu. Thế là đi lên nhà cầu, bỗng nhiên, hắn tại cửa ra vào gặp thượng vị tiểu ca, cái này tiểu ca trên tay cầm lấy cái nhỏ trong suốt chén. Hẳn là tới làm nước tiểu kiểm hoặc là liền kiểm ất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,